Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạch. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 59, chương 194. Thích Vô Ưu được Trương Tẩn Ngai mời đến tiểu lâu. Lúc được mời, Thích Vô Ưu rất bất ngờ, không biết Vô Song công tử mời mình đến có việc gì. Hiện tại, Thích Vô Ưu đang là thừa tướng đại khuynh, quyền khuynh thiên hạ, thế đỉnh nhân thần. Hắn lại còn là chí giao hảo hữu của Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ nữa. Bước vào tiểu viện của Tiếu Khuynh Vũ, cảm giác đầu tiên mang lại cho khách nhân là tĩnh lặng, hoàn toàn không có chút nào tiếng người cười nói huyên náo ồn ào, thi thoảng lơ đãng tiếng chim thánh thót hoặc tiếng chân người sột soạt trên nền tuyết lạnh, quấy rầy một chút sự an tĩnh lặng yên của nơi này. Cõi lòng vốn trăm mối lo nghĩ ngổn ngang, bỗng bất tri bất giác trở nên lắng động, bình ổn trở lại. Thích Vô Ưu đẩy cửa tiểu lâu bước vào, đưa mắt nhìn quanh, liền thấy Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi ở đầu giường soạn thảo ghi chép. Trên chiếc thư án bằng gỗ đàn đen bóng, không biết cơ mang nào là giấy, từng cuộn, từng chồng giấy xếp lớp dày đặc. Thần thái của y điềm nhiên, bình thản, thanh quý tuyệt luân, sắc diện tái đi vì bệnh nhược, song dung nhan vẫn thanh nhã, tuấn tú. Giữa đôi mày phết nhẹ nhàng một điểm chu sa, phảng phất thu trọn hết thảy tao nhã, phong hoa, nét đẹp diễm lệ mà cũng cứng cỏi như xưa, không hề thay đổi. Trong một thoáng chốc, Thích Vô Ưu chẳng biết nên nói gì. Thích Vô Ưu không thể không thừa nhận rằng trên thế gian này có một số người tự bẩm sinh đã sở hữu một loại khí chất cao quý, không dấy bẩn bởi bất kỳ sự nhục mạ, hèn hạ, thấp kém nào. Những người như vậy, dù trong hoàn cảnh quẫn bách đến cùng cực chăng nữa, vẫn có thể giữ vững khí độ cùng phong thái của bản thân, ngay cả bóng ma chết chóc cũng không cách gì mà ảnh hưởng, đừng nói đến tước đoạt. Tiếu Khuynh Vũ trước mặt kia, không nghi ngờ gì, chính là một người như vậy. Tiếu Khuynh Vũ nhận ra sự có mặt của hắn, liền nhẹ nhàng gác bút. Thích quân sư đến rồi. Thích Vô Ưu mấp máy môi. Công tử. Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, lập tức kinh động lục phủ ngũ tạng. Trên tuyết y trắng muốt xuất hiện lốm đốm những đóa hồng mai tuyệt diễm, ám ảnh mắt nhìn, dậy sóng tâm can. Công tử. Thích Vô Ưu hốt hoảng, biến sắc. Không sao đâu. Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lẽ xua tay. Thích Vô Ưu nhìn trân trối gương mặt tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ hồi lâu, thương cảm ngập lòng. Công tử, Vô Ưu đã hỏi ngự y, bích lạc hoàng tuyền là chất độc không thể giải được, càng ngày độc sẽ càng ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, càng lúc càng đau đớn, không thể chịu nổi. Công tử, người hà tất phải khổ sở như vậy? Hắn cùng với Tiếu Khuynh Vũ đều là kẻ trí lừng danh thiên hạ. Những người như họ, hết thảy đều sẽ lựa chọn biện pháp hữu hiệu nhất, toàn vẹn nhất để giải quyết sự tình, bao gồm cả cái chết. Sẽ không kéo dài một sự sống mà sống không bằng chết. Hắn không hiểu, người tuyệt đỉnh thông minh như Tiếu Khuynh Vũ cớ sao lại lựa chọn như vậy. Tiếu Khuynh Vũ giật mình, đôi mi cong như nét vẽ thoáng hiện ra cảm xúc phức tạp. Y biết rõ nhanh chóng chết đi mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà Tiếu Khuynh Vũ nhẹ rũ rèm mi xuống. Chết rồi cũng có nghĩa là vĩnh viễn không được nhìn thấy hắn nữa. Là vì bệ hạ ư? Thích Vô Ưu khóe mắt đỏ hoe, đăm đăm nhìn Tiếu Khuynh Vũ không chớp. Công tử, người còn muốn hành hạ bản thân mình đến bao giờ? Được ngày nào hay ngày đó. Tiêu Khuynh Vũ khép mi mắt, ngữ điệu thản nhiên, chậm rãi. Vô Ưu, ta có lỗi với các ngươi. Thích Vô Ưu nặng nề quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. Công tử không có lỗi gì với Đại Khuynh, là Đại Khuynh mới có lỗi với công tử. Tuyệt thế nam tử này vốn phải trở thành chủ nhân thiên hạ. Tứ Khuynh Vũ gật nhẹ đầu. Vô Ưu, ta thỉnh cầu ngươi một việc. Thích Vô Ưu cắn răng. Chỉ cần Vô Ưu có khả năng làm được, xin tùy ý công tử sai khiến. Thật lâu sau, vẫn chưa nghe Tiếu Khuynh Vũ nói gì. Thích Vô Ưu có chút ngập ngừng, dạm hỏi. Công tử! Tiếu Khuynh Vũ hoảng hốt, bừng tỉnh. Hồi lâu sau, y mới chậm chạp rút từ trong ngực ra một dải khăn màu đỏ rực. Hồng cân rực rỡ, thấm sắc ngày xưa, giờ ít nhiều đã bạc, trên đó vẫn còn lốm đốm vệt máu đã khô. Vật này đã từng theo Phương Quân Càn một tấc không rời, cùng hắn vào sinh ra tử. Hắn cũng từng nói, chỉ mang hồng cân này trao tặng cho người duy nhất hắn thừa nhận, người mà hắn nguyện lòng cùng nắm tay đi trọn cuộc đời. Về sau, hắn đã mang hồng cân ấy tặng cho Tiếu Khuynh Vũ. Nước chảy 3000 dòng, ta uống chỉ một gáo mà thôi. Từ đó về sau, Phương Quân Càn không còn mang theo hồng cân ấy bên người nữa. Bởi vì đã thừa nhận rằng y là duy nhất. Dẫu thế gian bách mị thiên hồng, dẫu thiên hạ trăm phương nghìn lối, cũng chỉ duy nhất huynh là mọi tình cảm của ta. Những ngón tay lành lạnh tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng vuốt ve dải lụa đỏ rực ấy. Biết bao thâm tình, bao nhiêu sâu nặng. Bàn tay mân mê một lần rồi một lần nữa vuốt nhẹ tấm khăn chảy dài theo thân người tựa dòng dung nham cháy bỏng. Dải hồng cân màu đỏ, màu lửa, màu máu, duy nhất trên đời. Sau khi ta chết, hóa cốt thành tro cùng với dải hồng cân này, sau đó để ta an nghỉ dưới gốc đào trên Tụ Thủ Nhai. Vậy còn bệ hạ? Thích Vô Ưu buộc miệng. Hắn ngờ rằng một khi Tiếu Khuynh Vũ ra đi, Phương Quân Càn cũng sẽ lập tức bỏ hết tất cả cùng y ra đi. Kỳ thật không cần đến sự nghi ngờ của hắn, hết thảy mọi người đều có cùng suy nghĩ đó. Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ nhắn điêu khắc tinh xảo. Thanh âm lãng đãng mơ hồ tựa như từ đâu đó trong không trung thoáng đến. Trong bình này chứa một thứ thuốc gọi là Quá Khách. Nó có khả năng xóa bỏ ký ức của một người đối với người mà hắn yêu thương sâu nặng nhất. Sau khi ta đi, ngươi hãy cho hắn uống. Tay Thích Vô Ưu run lên bần bật. Đại Khuynh không thể không có hắn. Quốc gia căn cơ chưa ổn, hoàng đế mà chết đi, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Nếu là vậy, ta chết cũng không yên lòng. Sau khi hắn uống thuốc này rồi, hãy đem hết thảy dấu vết cũng như ghi chép về ta trong sách sử xóa sạch đi. Làm cho hắn quên ta đi. Quên ta đi. Từng câu, từng chữ của Tiếu Khuynh Vũ tất cả đều bình thản, nhẹ như gió thoảng, nhẹ đến nỗi Thích Vô Ưu có cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, tan đi như không có gì. Tiếu Khuynh Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể dứt đi chiếc bình trong tay, tự nhủ rằng mình đã thiếu kiềm chế, thiếu kiên nhẫn mà làm vậy. Nhưng mà Chiếc bình sứ trong tay Tiếu Khuynh Vũ từ đầu đến cuối vẫn được nắm rất chặt, không chút run rẩy. Chẳng biết nên vui vẻ hứng khởi khi kết giao được với một bằng hữu thông minh cơ trí, tỉnh táo đến thản nhiên như thế, hay là nên đau lòng vì hảo hữu của mình lại có thể tỉnh táo đến thản nhiên mà đối xử với người như thế. Tỉnh táo, chỉ hai chữ thôi, lúc này lại khiến cho Thích Vô Ưu cảm giác một sự lạnh lẽo lạ thường, tàn khốc dị thường, thật tương xứng với hai chữ khác, vô tình. Thích Vô Ưu không nói, chỉ lặng lẽ dùng tay áo chậm chạp lau đi dòng lệ chảy dài. Một hồi sau hô hấp mới tạm trở về bình thường. Đưa tay nhận chiếc bình, khóe môi run run như muốn nói thêm điều gì đó. Song Tiếu Khuynh Vũ đã thản nhiên xua tay, ra dấu kết thúc đối thoại. Nhìn theo bóng dáng Thích Vô Ưu quay lưng rời đi, Tiếu Khuynh Vũ lập tức như bị rút đến cạn kiệt sức lực toàn thân, chậm chạp buông mình xuống giường. Từ nay về sau, giữa y và hắn sẽ chỉ còn là khách qua đường, đi lướt qua nhau. Thế giới của hắn sau này, cuộc sống của hắn sau này sẽ không còn sự tồn tại của y nữa. Đợi y đi rồi, Phương Quân Càn sẽ trở lại với hồng trần hoa lệ, quân lâm thiên hạ, thề thiếp hàng đàn, con cháu vô số. Đến một lúc nào đó, phúc thọ viên mãn sẽ yên lành thanh thản bước sang thế giới bên kia. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Dè dặt từng bước, xốc lại trang phục gọn gàng, Thích Vô Ưu bước ra cửa lớn của tiểu lâu. Trong sân tuyết rơi nặng hạt, tuyết xốp găng găng khắp lối, kêu sột soạt dưới đế giày hắn. Phương Quân Càn đứng lặng dưới tán cây trong sân, trên vai hắn tuyết đóng thành lớp. Hắn không buồn đưa tay lên phủi xuống, chỉ nhìn Thích Vô Ưu chậm rãi đến gần, sượt qua vai mà đi. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 195. Tiếu Khuynh Vũ từ từ hé mi mắt, đăm đăm nhìn không chớp mắt sang bên cạnh. Phương Quân Càn lặng lẽ ngồi ở đó, mắt khép hờ, đầu khẽ cúi xuống, sắc mặt ôn hòa, bình yên, phảng phất như đang nhắm mắt nghỉ ngơi vậy. Sau này cũng sẽ không còn cơ hội nào để ngắm hắn nữa. Trái tim trong lồng ngực rung lên, hòa cùng ánh nến leo lét, khi mờ khi tỏ, rung rẩy co rút, khó chịu đến nỗi ước gì có thể đem hết mọi đớn đau từ cội rễ triệt để ném ra ngoài, nhưng lại không biết phải dứt nó đi đâu. Tiếu Khuynh Vũ vẫn trìu mến nhìn hắn. Phương Quân Càn, sao thế? Không có gì. Phương Quân Càn khẽ cười, cầm quyển kinh lên. Không cần nói cũng hiểu được mà, phải không? Vì bản thân huynh chính là lời nói rồi, còn gì? Chẳng cần nói, ta một tay thâu tóm dạn dặm giang sơn, khuynh đảo thiên hạ, chỉ để được cùng người bên nhau. Chẳng cần nói, người không tiếc cả đời, ngàn dặm tiễn đưa, cùng ta sống chết. Chẳng cần nói, đôi ta cành đào hẹn ước, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc, thề nguyện bích lạc hoàn tuyền. Chẳng nói, bởi vì thời gian không còn bao nhiêu, nên mới chẳng nói nữa. Mà thời gian kia nếu đủ, huynh liệu có thể lắng nghe không? Làm sao lại không biết, mỗi lần như vậy, huynh muốn nhắn nhủ điều gì, muốn hỏi han chuyện gì? Khuynh Vũ, yêu thương giữa hai ta, cho dù không nói ra cũng có thể hiểu mà. Từ khi độc phát đến nay, Tiêu Khuynh Vũ chỉ có thể bàng hoàng hồi tỉnh giữa lúc hôn mê, dung nhan mỗi ngày mỗi tiều tụy, song tinh thần trước sau vẫn cứng cỏi kiên cường. Càng gần đến khi lâm chung, giấc ngủ của Tiêu Khuynh Vũ lại càng ngắn ngủi, phần lớn thời gian y dành cho việc soạn thảo văn sách, chấp bút đề thư. Vì Đại Khuynh dốc hết sức lực, cùng hết thảy tâm huyết cả đời soạn ra Định Quốc Ngũ Sách. Vậy mà có khi Phương Quân càng mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện một đôi mắt trong sáng chan chứa thâm tình dịu dàng ngắm nhìn mình không hề chớp mắt. Dường như ở đó có thứ gì đó khiến cho y phải nhìn, nhìn mãi, có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nét bút cuối đã hạ, Tiêu Khuynh Vũ gác bút, xoa nhẹ mi tâm. Rốt cuộc đã hoàn thành rồi. Công trình mà y đã dắt kiệt sức lực cũng như tâm trí biên soạn, Định Quốc Ngũ Sách. Có nó, Phương Quân Càn nội trong 20 năm thôi sẽ thống nhất tứ quốc, đủ bảo vệ cơ nghiệp Đại Khuynh bền vững suốt 500 năm. Công tử! Trương Tẩn Nhai lao tới, ôm chầm lấy y, khóc nức nở, khuôn mặt trẻ thơ đầm đìa nước mắt. Tiêu Khuynh Vũ cắn răng, gắng nén chịu cơn đau đớn dội lên từ lồng ngực, vẻ mặt vẫn tươi cười, bình thản, gió tản mây nhàn. Đồ nhi ngốc, sao lại khóc? Công tử, công tử! Trương Tẩn Nhai càng khóc đến nức nghẹn, con không hiểu. Cảm nhận được nỗi hoang mang, thống khổ, giằng xé của đứa học trò yêu thương, Tiêu Khuynh Vũ gắng gồng người lên, mười ngón tay thon dài, thanh tú, dịu dàng miết nhẹ lên đôi má ngây thơ con trẻ, ôn hòa gạt đi lệ ứa quen mi. Được rồi, còn chưa hay thế nào là tình ái, đợi đến khi ngươi hiểu, thì hãy đớn đau. Di sản mà Vô Song công tử Tiêu Khuynh Vũ để lại cho Phương Quân Càn, ngoài Định Quốc Ngũ Sách, Tâm Huyết Một Đời, còn có danh sách gián điệp được bố trí tiềm phục tại các nước và hệ thống tình báo anh dũng kiêu hùng, cũng như trung thành tuyệt đối, Bát Thập Tứ Dân Kỵ. 16 năm sau, Phương Quân Càn bình định bốn nước, thống nhất thiên hạ, đổi niên hiệu thành Khuynh Càn, luận công ban thưởng đại xá thiên hạ bát phương. Mà kỳ lạ là trong đại yến công thần, ở vị trí tối thượng, không phải là ngai vàng, cũng không phải là ghế ngọc, chỉ lặng lẽ an tọa một cổ luân y hoa lệ tinh kỳ. Đối với việc sắp đặt đó, không hề có ai lên tiếng dị nghị. Không có Tiêu Khuynh Vũ, sẽ không có Hoàng Vũ đại đế cho đời sau truyền tụng. 500 năm sau đó, biển rộng nương dâu, cảnh còn người mất, Đại Khuynh trải qua thịnh thế phồn hoa, lặng ngụp phong sương mưa gió, rốt cuộc cũng đến hồi suy tàn. Dân tộc du mục phương Bắc xa xôi xua quân Nam Hạ, công thành chiếm đất, sát nhập hoàng cung, đánh dấu chấm hết cho 500 năm phồn hoa thịnh vượng của Đại Khuynh. Đại hãn của Thảo Nguyên Đại Mạc nhập cung, tìm thấy Định Quốc Ngũ Sách, cẩn thận đọc qua một lượt, cảm khái vô vàn. Ông ta nói, người này mưu trí khôn lường, mưu sâu khó đoán, nhược bằng sống cùng thời với bổn hãn, thì làm gì có đất cho bổn hãn dung thân? Lắc đầu, bởi vì có tư cách cùng tuyệt thế nam tử ấy, sánh vai ngắm nhìn trời đất bao la rộng lớn. Có thể nói, chỉ duy nhất một mình, nhất đại thánh quân Hoàng Vũ Đế. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 196. Ngày cuối cùng của tháng Giêng, cả kinh thành ngập trong mưa tuyết, tuyết giăng khắp lối, phủ muôn phương. Trên mặt đất tuyết đóng thành ụ, thành đống, dày đến mức hơn một thước. Phóng mắt xa trông, đất trời toàn một màu trắng xóa, Hết thảy những thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu hay là tươi tắn xinh đẹp đều bị khoác lên một lớp bạc óng ánh, điểm trang trở nên thánh khiết, cao sang. Từ khi Tiếu Khuynh Vũ trúng độc đến nay đã tròn một tháng, tiểu lâu nơi đã từng ngát hương mực thơm dấn dương tay áo, nay trong không khí chỉ còn mùi thuốc đậm đặc ám ảnh con người. Tiếu Khuynh Vũ nằm yên trên giường bệnh, ánh nắng rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt, làm ẩn lên một mạc hồng nhàn nhạt như có như không. Giữa đôi mày thanh tú long lanh một vệt chu sa vẫn thắm đỏ tuyệt diễm, tự hồ ôm trọn hết thảy tao nhã phong hoa. Ngày hôm nay tinh thần của y rất tốt, tốt đến lạ lùng. Thế nhưng sắc diện của tất cả mọi người lại không hề có chút gì tươi vui, bởi ai nấy đều biết đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi hé mi. Có phải bên ngoài tuyết đang rơi không? Giọng Phương Quân càng dịu dàng ôn tồn. Ừ, tuyết rơi nhiều lắm. Dưới ánh hoàng hôn, tuyết ẩn lên màu cam rất đẹp. Tiếu Khuynh Vũ nhìn sang Phương Quân càng, tận đáy đôi mắt trong sáng như minh nguyệt, ánh lên sự trìu mến, cùng mong đợi. Phương Quân càng, đưa ta đến tụ thủ nhai, ngắm hoa đào đi. Trời tuyết, đất băng, hoa đào ở đâu ra? Phương Quân càng ngạc nhiên, xoay lại, nhìn người đang chìm đắm trong ánh chiều nhập nhoạn. Đây có lẽ là lần cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ yêu cầu hắn điều gì đó. Được. Hắn ôm Tiếu Khuynh Vũ vào lòng, khép mắt, ý đồ ức chế thứ chất lỏng đang nghẹn ngào dâng lên, toàn trào ra khóe mi. Đột nhiên, tay giơ lấy chiếc áo choàng lông cừu trắng muốt bên cạnh, bọc thật kín Tiếu Khuynh Vũ vào trong, rồi mới bế xốc y lên, xăm xăm bước ra bên ngoài. Đưa người bệnh nặng như Tiếu Khuynh Vũ băng qua gió tuyết khắc nghiệt mà đến tụ thủ nhai. Đối với y mà nói, chắc chắn chỉ có hại mà không có chút ích lợi gì. Nhưng đây chính là cách yêu của Phương Quân Càn. Cho dù biết hậu quả rành rành, cho dù biết trời giận người căm, hắn vẫn muốn thực hiện cho bằng được tâm nguyện cuối cùng của người mà hắn yêu thương nhất. Phương Quân càng ôm Tiếu Khuynh Vũ, sải từng bước dứt khoát, đến thẳng chuồng ngựa. Dọc đường gặp rất nhiều người, song tuyệt không có ai dám nghịch ý của Hoàng Vũ Đế trong lúc này cả. Họ chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn hắn, phóng lên yên ngựa, ôm theo Tiếu Khuynh Vũ, thân lâm trọng bệnh, phi như bay ra khỏi hoàng cung. Phương Quân càng không biết mình làm thế nào đến được tụ thủ nhai, chỉ nhớ hai bên đường tuyền một màu trắng xóa, trắng đến mức nhức mắt, trắng đến thốn tim. Tiếu Khuynh Vũ trong lòng ngực hắn, làn da trắng bệch như sứ, mà cũng không trắng hơn y phục trên người. Thân thể của Phương Quân càng điều hòa, ấm áp, dù cách một lớp y phục, Tiếu Khuynh Vũ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp, mạnh mẽ của nam nhân ấy. Đôi tay từng chút một gắng sức, cố gượng, ghì lấy Phương Quân càng. Y vẫn muốn được ngắm nhìn hắn nhiều hơn, càng nhiều hơn nữa. Cho đến khi nhịp đập của trái tim, tiếng phập phồng hô hấp rất nhẹ nơi cánh mũi đều ngừng lại. Đó mới thực sự là vĩnh viễn. Đợi y đi rồi, trong thế giới mà đôi mắt Phương Quân càng nhìn thấy, sẽ không còn tồn tại y nữa. Trên đỉnh tụ thủ nhai, tuyết cao quá gối. Trong gió tuyết, một gốc đào đã ngót trăm năm lặng lẽ đứng cô đơn. Giữa trời đông buốt giá, lá rủ, hoa tàn, lạnh lẽo điêu linh. Đến nơi, Phương Quân càng khẽ khàng ngồi xuống, dùi đầu vào mái tóc đen mượt mà của Tiếu Khuynh Vũ, bên tai y thì thầm. Chúng ta đến tụ thủ nhai rồi. Tay phải của Tiêu Khuynh Vũ nắm lấy bàn tay Phương Quân Càn nâng lên, mười ngón đan chặt. Trong lồng ngực hắn, y yếu ớt thều thào, thanh âm càng nhỏ dần đi. Phương Quân Càn, ta muốn ngủ một chút. Khi bình minh đến, cũng hãy quên ta đi. Phương Quân Càn ngưng mắt hồi lâu, rồi dịu dàng ghì lấy đầu nam nhân trong ngực. Ngủ đi, đã có ta ở đây rồi. Người ấy rèm mi đã mệt, đôi mày đã mỏi, song thần sắc vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Khóe môi tựa hồ còn cong lên một nét cười. Thanh âm nhẹ như gió thoảng. Phương Quân Càn, ta yêu huynh. Bạch y nam tử trước khi lâm chung rốt cục cũng đã nói ra lời tâm tình đinh ninh son sắt, đáp lại tình cảm sâu nặng suốt đời suốt kiếp của Phương Quân Càn. Khuynh Vũ, ta đã rõ rồi. Người trong lồng ngực ôn nhu ngắm nhìn lại hắn, cứ như thế lặng yên không nói, vô ngữ vô thanh, cho đến khi thở ra một hơi cuối cùng. Phương Quân Càn chợt nghe trong lòng trống rỗng, có bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nói hết những lời bi thương rã rời đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên nghẹn cổ. Những ngón tay nhẹ nhẹ giật giật tay áo của y, song đã không còn phản ứng. Lúc này đây thật sự là không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Khuynh Vũ. Tay phải của Tiêu Khuynh Vũ rũ xuống, sức lực tiêu tan. Bao nhiêu từ ngữ đều đã tắc nghẹn trong cổ họng. Khế ước tử sinh, cùng người ước thệ. Nắm chặt tay người, bạc đầu bên nhau. Hắn dịu dàng ôm chặt Tiêu Khuynh Vũ vào lòng, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vết chu sa diễm tuyệt của ái nhân. Hắn hôn thật chậm, thật sâu, tưởng chừng muốn đem cả không gian lẫn thời gian ngưng động lại trong khoảnh khắc ấy. Tiếng gọi Khuynh Vũ cuối cùng kia, huynh có nghe chăng? Giữa gió tuyết ngập trời, tại khoảnh khắc Tiêu Khuynh Vũ lìa trần, gốc đào bách niên, dương cành, đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, tựa một cội hàng mai cô độc, sừng sững giữa cao sơn, giữa phi tuyết cuồng phong, đỉnh núi treo leo, dách đứng, đón sương, nghênh tuyết, rực rỡ mãn khai. Sắc hoa diễm tuyệt, hương hoa quyện người, giữa phong giữa tuyết, thư thái thản nhiên tự tại, như có như không, càng nổi bật vẻ tịch mịch, cô liêu, không lời lẽ nào diễn tả được. Phương Quân Càn tựa hồ nghe văng vẳng vọng về câu nói nhàn nhạt hôm nào của người ấy. Kỳ thực, hoa đào là loài hoa vô cùng tịch mịch. Phương Quân Càn nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết đọng trên áo cho y, áp lên khuôn mặt thanh tú ôn nhuận còn dương dất chút thân nhiệt chưa kịp tan đi. Khuynh Vũ, xem kìa, hoa đào đã nở rồi, đẹp lắm. Bên tai nghe được chỉ còn duy nhất hơi thở của mình. Dịch thể nóng hổi mặn chát rốt cục cũng dùng thoát ra khỏi ý chí chế ngự của chủ nhân, len lỏi trào ra khóe mi nhắm chặt, lặng lẽ nhỏ xuống. Hoa đào sở dĩ tịch mịch là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ. Phương Quân Càn gặp được Tiêu Khuynh Vũ cũng là chú định, hắn tịch mịch một đời.